Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930 trở tay không kịp chuyển biến. Liverpool thành công tấn cấp đến Champions League 8 cường. Ở cuối tuần thi đấu vòng tròn đến trước đó, Champions League bát cường rút thăm nghi thức kết thúc, Liverpool lại rút được Atletico Madrid. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Những năm này Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool tại châu Âu xưng bá. Đánh La Liga tam cường là nhiều nhất. Đương nhiên, bản thân cái này cũng đã chứng minh La Liga tam cường Euro chiến thành tích xuất sắc. Cơ hồ mỗi năm bát cường đều có bọn họ. Liverpool rút đến bọn hắn xác suất cũng không tính thấp. Ngoại giới tương đối đồng tình Simeone Atletico Madrid. Liverpool tuyệt đối được xưng tụng là khổ chủ của bọn họ. Cũng không biết lần này hai đội gặp nhau lần nữa lúc phải chăng Atletico Madrid có thể sửa khuất nhục lịch sử. Cuối tuần thi đấu vòng tròn Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Burnley. Bởi vì giữa tuần tiêu hao không tính lớn, Liverpool tại sân nhà vẫn đánh lấy truyền thống nước Anh thức 442 chiến thuật. Burnley ương ngạnh phòng thủ lại bị Lewandowski trên dưới nửa trang đỉnh đầu chân đá lập cú đúp. Cuối cùng Liverpool không đánh mà thắng lấy 2-0 điểm số cầm xuống tranh tài thắng lợi. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng bối cảnh dưới. Liverpool điểm tích lũy đã đạt tới 70 phân. Tuy nói cùng thời kỳ tỉ như bên trên mùa giải biểu hiện, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà tại gần nhất 3 tháng thi đấu vòng tròn chiến tích thì phải so sánh với mùa giải cùng thời kỳ. Muốn hơi tốt một chút, cái này cần nhờ vào bọn hắn tranh tài gánh vác giảm bớt. Bản thổ cúp thi đấu bị loại về sau đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong cường điệu phát lực vì bọn họ mang đến ổn định lại cường thế chiến tích. Cùng một vòng thi đấu bên trong Arsenal cùng Chelsea cũng đồng dạng lấy được tranh tài thắng lợi. Dù là Chelsea tại sân nhà suýt nữa lật thuyền trong mương, nhưng cuối cùng vẫn 4-3 cầm xuống Watford. Hotspur cũng không cho London đội bóng cản trở. Tại sân khách 1-0 cầm xuống Crystal Palace. Ngược lại là Man Thị song hùng lại như xe bị tuột xích. MU tại sân khách cùng Southampton 0-0 chiến bình bắt tay giảng hòa. Mourinho đội bóng tại nửa tháng trước vừa mới cầm tới League Cup quán quân. Bản mùa giải mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Tranh thủ European Cup quán quân đến thu hoạch được Champions League vé vào cửa. Bởi vì muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng tranh đoạt trước 4 khó khăn quá lớn. MU trọng tâm chuyển di. Hiện tại lạc hậu cho đứng đầu bảng Liverpool cao tới 21 phân. Thậm chí khả năng đến mùa giải kết thúc lúc cái chênh lệch này sẽ còn càng lớn. Nhưng cái này đều không có đủ giá trị tham khảo. Ngược lại là Manchester City tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại về sau lại tại thi. Đấu vòng tròn bên trong gặp được một trận thế hòa. Bọn hắn tại sân nhà bị Stoke City không bức hòa. Guardiola tựa hồ đang điều chỉnh đội bóng phương diện xuất hiện một vài vấn đề. Thậm chí sẽ cho người cảm giác Manchester City hiện tại rất bình thường mê mang. Đây là chuyển hình kỳ đau từng cơn. Nếu như không thể kiên định không thay đổi chấp hành xuống dưới, liền có khả năng dẫn đến phí công nhọc sức. Mà xuống một vòng Manchester City muốn tại sân nhà nghênh chiến Liverpool. Mùa giải sơ bị cho rằng là tranh quan lôi cuốn Manchester City. Hiện tại tương đối hiện thực mục tiêu chính là vì trước 4 mà chiến đấu. Liverpool 70 phân, Chelsea 64 phân, Arsenal 60 phân, Hotspur 55 phân, Manchester City 54 phân, MU 49 phân. Tại 2 tháng rưỡi trước, Liverpool cùng Manchester City đại chiến còn bị ca tụng là Premiership thế kỷ đại chiến. Nhưng tại Manchester City tại gần nhất 2 tháng hỏng bét chiến tích qua đi, Manchester City đã lạc hậu đứng đầu bảng cao tới 16 phân. Đồng thời bọn hắn muốn giết vào trước 4 cũng cần nghịch chuyển Hotspur mới được. Hạm đội đường phố cũng không mặt mũi lẫn lộn cái gì thế kỷ đại chiến. Đảo lại đối Guardiola xoáy vị tiến hành dư luận nguy cơ lẫn lộn. Hạm đội đường phố bản tính như thế, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tư đồ Vân Binh làm từng bước chuẩn bị chiến đấu trận đại chiến này. Casemiro như cũ cần một tuần lễ về sau mới có thể gây tổn thương cho đã phục hồi ra. Cho nên trận đấu này làm khách xuất kích. Tư đồ Vân Binh tại không hy vọng thua cầu điều kiện tiên quyết hạ cũng nhất định phải để đội bóng đánh cho cẩn thận một chút. Nhanh 10 tháng 4 đồ cần đã có thể vịn đồ vật đứng thẳng học tập đi đường. Tư đồ Vân Binh mỗi ngày làm việc sau khi về đến trong nhà nhiều nhất thời gian chính là tiêu vào. Làm bạn hài tử trên thân. Ban đêm, đương tư đồ Vân Binh ngồi tại hài đồng bò bò trên nệm dùng đồ chơi hấp dẫn tư đồ cần lực chú ý. Để hắn thử nghiệm mình đi đường khi đi tới. Tư đồ Vân Binh đưa tay che chở phòng ngừa hắn ngã sấp xuống tới. Lung la lung lay tư đồ cần trong miệng y y nha nha kêu hướng tư đồ Vân Binh bên này đi tới. Đường tư đồ Vân Binh nhìn thấy nhi tử đi 3 bước về sau trọng tâm bất ổn muốn ngã sấp xuống lúc. Vội vàng đi lên đem hắn ôm lấy. Sau đó đem hắn hướng lên bầu trời nhẹ nhàng ném đi. Chọc cho tư đồ cần khanh khách cười không ngừng. A, tư đồ Vân Binh chợt nghe phòng tắm bên kia truyền đến Sigrid tiếng kêu to. Hắn vội vàng quay đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn vừa muốn đứng dậy, đã thấy Sigrid, bút thú các 520 WWW, big 520, XYZ, bước nhanh đi ra, đối tư đồ Vân Binh lớn tiếng nói, thân ấy, ta mang thai. Trong tay nàng còn cầm nghiệm mang thai bổng. Tư đồ Vân Binh đầu tiên là sững sờ, chợt nở nụ cười, nói, vậy chúng ta ngày mai cùng đi bệnh viện kỹ càng kiểm tra một chút. Lúc đầu đây chính là ở gia đình trong kế hoạch, hiện tại Sigrid lại mang thai, cũng là một kiện việc vui. Tư đồ Vân Binh ôm tư đồ cẩn cười hỏi, ngươi muốn cái đệ đệ vẫn là muội muội? Tư đồ cẩn đương nhiên không cách nào trả lời. Hắn căn bản là nghe không hiểu. Tư đồ Vân Binh quay đầu đối Sigrid mỉm cười nói. Thân ấy, con của chúng ta có bạn. Trong nhà về sau sẽ càng thêm náo nhiệt. Chỉ mong sẽ không để cho ngươi quá cực khổ. Sigrid cười nói. Nếu như quá cực khổ, chẳng lẽ ngươi sẽ không giúp ta chia sẻ sao? Tư đồ Vân Binh lại đem tư đồ cẩn hướng phía trên không nhẹ nhàng vứt ra 2 lần. Cười nói, mụ mụ bắt đầu phàn nàn ba ba nha. Hôm sau tư đồ Vân Binh làm bạn Sigrid đi bệnh viện làm mang thai kiểm. Lần nữa chứng thực xác thực đã mang thai. Tư đồ Vân Binh đối với trong nhà nhân khẩu thịnh vượng khẳng định là rất được hoan nghênh. Nhưng cái này cũng tiến một bước để hắn đối thắng được trò chơi khiêu chiến tràn ngập kiên định tín. Niệm, cuối tuần đại chiến lúc trước buổi họp báo bên trên, hạm đội đường phố đang đợi tư đồ Vân Binh đối Guardiola nã pháo. Lần trước hai đội giao phong lúc, tư đồ Vân Binh thế nhưng là tại dư luận chiến phương diện đánh Guardiola một trở tay không kịp. Mà bây giờ Liverpool dẫn trước ưu thế cũng đủ làm cho tư đồ Vân Binh càng thêm vênh váo hung hăng. Tư đồ Vân Binh nhưng không có lại đi đả kích Guardiola. Bởi vì Manchester City bản mùa giải đã không phải là Liverpool uy hiếp. Mặc kệ là tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là tại trong chiến tranh châu Âu. Tương phản, hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra. Hiện tại tuyệt đại đa số người đều kỳ vọng Liverpool thua cầu. Bởi vì bọn hắn càng hy vọng Chelsea cùng Arsenal có thể đuổi kịp Liverpool. Dạng này có thể làm cho thi đấu vòng tròn lo lắng tiếp tục giữ vững. Đối thủ của chúng ta Manchester City mặc dù bản mùa giải hiện thực mục tiêu chính là cầm tới Champions League vé vào cửa. Nhưng ta không cho rằng bọn hắn vĩnh cửu đã mất đi uy hiếp. Trừ phi câu lạc bộ đuổi việc Guardiola, Nhưng Manchester City câu lạc bộ cũng tại cái này mùa giải nhiều lần phát ra tiếng ủng hộ Guardiola. Manchester City trên một điểm này làm rất tốt. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng một vị chủ soái, đồng thời cho hắn đầy đủ thời gian. Từ Mancini đến Pellegrini, lại đến Guardiola, Manchester City câu lạc bộ đều tại tiền tài cùng quyền lực bên trên đưa cho chủ soái đầy đủ ủng hộ. Có người không thể đạt tới câu lạc bộ mục tiêu bởi vậy bị đuổi việc. Mà có người thì còn chưa tới công bố thành tích ngày đó. Ta vào hôm nay trên báo chí thấy được có chút truyền thông chất vấn Guardiola năng lực. Còn có suy đoán hắn xoáy vị phải chăng như cú vững chắc. Ta cho rằng dạng này đưa tin tràn đầy lừa dối tính chất cùng lừa gạt tính chất. Ta vẫn luôn rất bình thường kính nể Guardiola. Hắn là một cái có lý tưởng người. Nhưng không có người nào là hoàn mỹ. Bao quát ta ở bên trong. Ta nói qua Liverpool thắng lợi lúc nào cũng có thể im bặt mà dừng. Chúng ta có thể sẽ từ quán quân trên bảo tọa ngã xuống. Lời giống vậy, Guardiola sẽ kinh lịch một chút ngăn trở. Nhưng nếu như bây giờ câu lạc bộ đối chủ soái yêu cầu là nhất định phải tại chấp giáo đầu tiên mùa giải liền lấy quán quân, hiện đại bóng đá đem không còn tồn tại. Bởi vì 99% huấn luyện viên muốn nghỉ việc. Đồng thời cũng đem không có cái gì tư lịch cùng lực lượng lại đi vào cương vị. Hạm đội đường phố các phóng viên ngạc nhiên tại Tư Đồ Vân Binh thái độ đối với Guardiola truyền. Biến, bọn hắn vì thế phát ra hỏi thăm. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói. Các người luôn luôn kỳ vọng huấn luyện viên ở giữa phát sinh mâu thuẫn. Chẳng lẽ ta hoặc là đối còn lại huấn luyện viên tràn đầy kính ý? Nước giếng không phạm nước sông, hoặc là liền vĩnh viễn cùng người nào đó là địch. Đây là bình thường sao? Đây chỉ là các ngươi kỳ vọng tại trên báo chí có thể viết xuống càng nhiều kình bảo cố sự mà thôi. Ta luôn luôn đối ngoại biểu đạt ra mình ý tưởng chân thật nhất, nhưng lại bị các ngươi quá phận giải đọc, có đôi khi sẽ còn là xuyên tạc. Đối với sắp đến đại chiến, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói. Đôi này Liverpool tới nói có thể là tranh quan gian nan nhất một trận chiến. Chúng ta kỳ vọng tiếp tục củng cố bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế. Nhưng Manchester City gần nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện lại làm cho ta ý thức được. Muốn cầm tới thắng lợi cũng sẽ không dễ dàng. Tương đối rõ ràng một điểm là Manchester City gần nhất tăng cường phòng thủ. Bọn hắn trở nên thiết thực. Đây là ta không nguyện ý nhìn thấy, nhưng chính như ta trước đó nói, Manchester City ngay tại truyền hình quá độ kỳ, Guardiola không có khư khư cố chấp nói rõ hắn bắt đầu kính sợ Premiership. Tư Đồ Vân Binh lúc trước ngôn luận tuyệt đối để ngoại giới cảm thấy trở tay không kịp. Vốn cho rằng Premiership sẽ xuất hiện một đôi túc địch. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại tựa như đã lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa. Guardiola càng là không tưởng được. Mà hắn tại lúc trước buổi họp báo bên trên ngôn luận lại tràn đầy tính công kích. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc tiến hành lúc trước buổi họp báo. Guardiola vốn cho rằng Tư Đồ Vân Binh sẽ đối với Manchester City bỏ đá xuống giếng. Hạm đội đường phố các phóng viên cũng tại đưa ra một chút bén nhọn tính chất mang theo châm ngòi. Tính chất vấn đề, Guardiola nói ra, Tư Đồ Vân Binh là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Nhưng hắn so người khác, ưu thế là thành công của hắn nhờ vào thời đại bối cảnh. 2010 niên, Inter Milan đào thải lúc ấy vệ miện quán quân Barcelona. Tư Đồ Vân Binh Monaco có thể đánh bại Inter Milan đoạt giải quán quân trong mắt của ta tràn đầy vận. Khí thành phần, 2012 niên, hắn xuất lĩnh Hamburg đối mặt chính là Chelsea. Lúc ấy Chelsea thực lực là cái dạng gì? Mọi người cũng đều hết sức rõ ràng. Về phần hắn tại Liverpool thành công, lúc đó Premiership cũng không đúng nghĩa đỉnh cấp cường đội. Hắn thu được thành công, đồng thời bắt đầu hình thành Liverpool ưu thế, đồng thời để hắn được lợi cho tới hôm nay. hạm đội đường phố các phóng viên đối với Guardiola ngôn luận mặc dù mặt ngoài đồng ý, bởi vì này lại để bọn hắn có tài liệu đi sáng tác Guardiola cùng Tư Đồ Vân Binh ân oán mâu thuẫn. Thế nhưng là nội tâm lại cũng không có thể tán đồng quan điểm của hắn. Năm đó Inter Milan đào thải ai? Guardiola xuất lĩnh vệ miện quán quân Barcelona. Năm đó Chelsea lại đào thải ai? Guardiola xuất lĩnh vệ miện quán quân Barcelona. Tư Đồ Vân Binh liền xem như vận khí tốt, nhưng Guardiola ngươi coi như thật là không có thực lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?